Mày có biết con dao găm long lân này ban đầu được dùng để tùng xẻ không? Diệp Phàm lắc lắc con dao trong tay khẽ cười. Hôm nay, tao sẽ tái hiện lại tùng xẻo, cách chương.